hai người kêu thảm, đều phun máu tươi, bị một kích của Dương Kỳ đánh trọng thương. Không tốt, chúng ta rút lui ngay. Thanh niên mặc hoàng y là nhân vật thế nào chứ? Vừa nhìn lập tức nhận ra, hai tay phân ra. Chu Thiên thần lực chém giết vạn cổ. Giác, một đòn này đánh rách sự bao phủ của bàn tay Dương Kỳ, hung hăng lao ra ngoài. Nhưng ngay sau đó hắn liền va vào lồng giam màu vàng kia. Lồng giam này trông thật lộng lẫy, ngăn cản lực lượng của hắn khiến hắn không thể thoát ra ngoài được. Ghê tởm, thanh niên mặc hoàng y gần như điên cuồng rồi, toàn bộ cơ thể bành trướng ra. Chu Thiên Vương chi hồn, chuyên lập tức phía sau thân thể hắn xuất hiện một bóng người vĩ đại. Cách chương.